Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4, góc truyện audio.com. Vào chiều thứ 6, Glenn bỏ qua việc đi đến một tiệm văn học vì giả bệnh. Lại đến trên màn xương xám một lần nữa. Trước mặt hắn là một cuốn sổ bìa cứng, to bằng lòng bàn tay, có màu xanh đồng, đó là Le Manner lữ hành bút ký mà tiểu thư, ma thuật sư, Phil đã cung cấp. Sau khi lật một trang, Glenn nhìn vào trang giấy màu nâu vàng, giơ tay và triệu hồi quyền trượng hải thần từ đống đồ. Khi đưa một số linh tính của mình vào Le Manner lữ hành bút ký, nó sáng lên với ánh sáng mờ nhạt, khiến cho viên ngọc màu xanh lam trên đầu quyền trượng phát ra ánh sáng rực rỡ. Một âm thanh xèo xèo vang lên, những tia chớp bạc xuất hiện trong không khí. Chúng dày đặc và đầy đe dọa. Chúng lao tới, kết nối với nhau tạo thành một cơn bão. Đồng thời, các ký hiệu phức tạp nhanh chóng được phác thảo trên trang Le Manner lữ hành bút ký. Chúng chồng lên nhau và hợp lại với nhau, từ từ thành hình, ngay khi trang giấy sắp được phủ màu bạc, những tia chớp bạc bắn ra, khiến tất cả các họa tiết bị phá hủy. Lại thất bại, Glenn lặng lẽ thở dài. Hắn lặp lại quá trình tương tự. Đây không phải là lần thứ nhất Glenn thử làm. Kể từ khi có được Le Manner lữ hành bút ký, vào tối thứ tư, hắn thỉnh thoảng sẽ đi lên phía trên sương mù màu xám, sử dụng cuốn sổ ma thuật này để ghi lại sức mạnh được tạo ra bởi hải thần quyền trượng. Glenn lặp lại điều đó cho đến khi linh tính của gần như cạn kiệt, buộc hắn phải trở lại thế giới thực để nghỉ ngơi. Trong quá trình này, có những thành công và thất bại. Glenn đã dựa vào những nỗ lực lặp đi lặp lại mới có thể hoàn thành bước cuối cùng, ghi lại câu thần chú, bão sét mà hắn đã để mắt rất lâu. Đây là sức mạnh bán thần của con đường thủy thủ. Trước thất bại này, Glenn đã thất bại gần 20 lần nữa. Có thể nói, vận may của hắn thật khủng khiếp. Sau nhiều lần thất bại, hắn vui mừng thấy ánh bạc lan rộng trên trang giấy hơi vàng ở lần thử thứ 5. Một ký hiệu cổ xưa, bí ẩn, phức tạp và trừu tượng được kết hợp lại, tạo thành một hoa văn lạ mắt khiến bất cứ ai đặt mắt vào đó đều cảm thấy như thể họ đang bị sét đánh. Phù cuối cùng thì ta cũng đã thành công. Glenn chạm ngón tay vào tờ giấy và thở dài nhẹ nhõm. Glenn lướt qua Le Manner lữ hành bút ký và ngưỡng mộ những nỗ lực trước đây của hắn. Trong hai ngày qua, hắn đã không hoàn toàn chỉ quấn vào bão sét, hắn cũng ghi lại hai sức mạnh bán thần khác, một trong số đó là thiên sứ giấy mà hắn đã sử dụng. Lợi dụng một số sức mạnh trên màn xương xám, nó hỗ trợ trong việc phá vỡ mọi lời tiên tri và bói toán. Tương tự, còn có một cơn bão xuất phát từ hải thần quyền trượng. Khi ghi lại chúng, Glenn khá may mắn, một cái mất 9 lần, trong khi cái kia mất 12 lần trước khi thành công đối với phi hành, lướt đi, sét đánh, và các sức mạnh khác không đạt đến danh sách 4. Hắn chỉ cần thực hiện một hoặc hai lần, do đó, Glenn đã gần như lấp đầy toàn bộ cuốn sách. Sách ma pháp này không hữu ích lắm đối với người phi phàm đơn độc, không có giao lưu quan hệ, bên cạnh đó cũng cần nhiều thời gian và sự kiên nhẫn để ghi đủ số lượng năng lực. Và với sức mạnh vượt quá danh sách 6, khả năng thất bại sẽ tăng lên, khiến cho sức mạnh khó có được. Tuy nhiên, có 22 con đường trong lĩnh vực thần bí, nếu một vài danh sách đầu tiên có sức mạnh phối hợp tốt, thì việc kết liễu người danh sách 5 không phải là điều quá ngạc nhiên. Glenn khép lại Le Manner lữ hành bút ký và thở dài trong lòng. Theo Glenn, đối với người phi phàm đơn độc, cuốn sổ ma pháp tương đương với vật thần kỳ cấp bán thần. Mặc dù trong giai đoạn đầu, tác dụng kém hơn, đói khát ngọ nguậy, nhưng một khi có sự kết hợp tốt giữa các năng lực, việc một người chiến đấu với người có danh sách cao hơn là điều hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, đối với người phi phàm có tổ chức lớn hậu thuẫn, Le Manner lữ hành bút ký sẽ cực kỳ mạnh mẽ, đó là vì nó có thể ghi lại sức mạnh của bán thần. Miễn là họ muốn, một bán thần có thể lặp đi lặp lại sức mạnh, đối với đói khát ngọ nguậy, khả năng cao là nó sẽ không ăn thịt được một bán thần. Ngay cả một người chăn cừu thực sự cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó khăn với việc bắt được người vượt qua danh sách cao. Thứ nhất, không có sẵn tài nguyên và thứ hai, rất dễ mất kiểm soát. Cả Lovia từ thành Bạch Ngân là một kẻ rất may mắn. Có thể chăn thả một ác linh danh sách 4. Lên nghĩ đến điều này, hắn nhìn vào một viên đá thô, màu xanh đậm, nó thô ráp và không bằng phẳng tràn đầy dấu vết bị đốt cháy. Chính là viên đá của Phil cho phép đi xuyên qua linh giới. Với Laymaner lữ hành bút ký, viên đá này, cùng với bùa kẻ trộm vận mệnh và con rối oan hồn. Kể cả khi ngài X có thánh giả bảo vệ, ta vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ và rời đi mà không gặp vấn đề gì. Lên xoa bóp thái dương. Quay trở lại thế giới thực, sau khi thiết lập nghi lễ ban tặng, hắn mang những vật phẩm tương ứng về. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, lên bước đến chiếc gương soi toàn thân và ngắm mình. Hắn khiến mình trông hốc hác. Sau bữa tối, lên lấy cớ không khỏe để trở về phòng. Sau khi ngắm cảnh đêm, hắn lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương cỡ lòng bàn tay. Đặt lên chiếc gối mềm mại và đàn hồi. Sau đó, lên đi tới, khiến tấm gương phản chiếu đuôi đòn tóc trắng, mắt xanh. Sau đó, hắn từ từ thẳng người và lùi lại một bước, tạo ra một đuôi đòn khác trên giường. Người đàn ông mặc bộ đồ ngủ bằng lụa và dựa vào một chiếc gối. Hắn ta cầm một cuốn sách trong tay với đôi mắt khép hờ như đang suy nghĩ. Không tệ, ảo ảnh trong gương không kém hơn ảo ảnh người giấy. Clint trở lại bàn làm việc và cầm một cây bút máy lên. Vẽ ký hiệu kỳ lạ kết hợp giữa bí mật và dòm ngó. Sau một khoảng lặng ngắn, Đuyên Đon trên giường đột nhiên mở mắt ra và nở một nụ cười ma mị. Chủ nhân vĩ đại, đầy tớ trung thành và khiêm tốn của ngài. Harrow, đã ở đây, ta phải nói rằng ngay cả với khuôn mặt của Đuyên Đon, không thể nào có thể trông bình thường với nụ cười kiểu đó. Clint âm thầm thở dài và gần như quay lại nhìn về phía hắn ta. Rất tốt, Clint gật đầu khen ngợi. Hắn không đưa ra bất kỳ hướng dẫn nào khác. Với chiếc mũ nửa đầu, hắn trượt từ trên ban công xuống tầng 1, đi theo con đường mòn trong khu vườn hẻo lánh và nhảy qua bức tường ở góc số 160 phố Brooklyn. Trong suốt quá trình này, hắn không quên đóng cửa sổ, ấn tay phải lên mũ và đặt chân xuống đường. Lên từ từ nhìn lên. Vào thời điểm đó, các đường nét và dáng vẻ trên khuôn mặt của hắn đã thay đổi. Hắn có mái tóc đen và đôi mắt nâu, khuôn mặt gầy và góc cạnh. Đây là nhà thám hiểm điên rồ, Damon Sparrow, người có số tiền thưởng 50,000 bảng chỉ từ một quốc gia duy nhất. Cuộc săn bắt đầu, khu chợ út. Hugh vừa định đi đến quận Đông để tham gia vào buổi tụ họp người phi phàm của ngài X, thì bị Phil chặn lại. Cậu muốn đi ra ngoài để thu thập tài liệu sao? Hugh cân nhắc rồi nói những câu mà bạn nàng thường dùng. Phil vuốt tóc và nói, không, là kiếm tiền. Trước đây, ta đã nhận một nhiệm vụ tìm kiếm bụi của linh hồn tan biến. Như cậu đã biết, không có bất kỳ linh hồn nào ở Nghĩa Trang. Tất cả đều đã được các linh mục và giám mục đưa tiễn đến thần quốc tương ứng với họ. Do đó, ta chỉ có thể đi đến quận Đông và tìm những mục tiêu đã chết vì những lý do khác nhau mà không bị phát hiện. Cậu có muốn để một tiểu thư xinh đẹp và yếu đuối như ta đi vào một nơi lộn xộn như vậy một mình không? Nhưng cậu không thể lùi nó lại một ngày sao? Hugh ngập ngừng nói, ta dự định tham gia buổi tụ họp của ngài X. Phil ngay lập tức lắc đầu. Không được, ta cần hoàn thành nhiệm vụ vào ngày mai. Tổng cộng là 50 bảng. Nếu nó đến hạn vào ngày mai, tại sao ngài không làm điều đó vài ngày trước? Hugh nhìn bạn mình đầy nghi ngờ. Phil cười nói, đây có phải là ngày đầu tiên cậu biết ta không? Cậu không biết là ta có khuyết điểm là tính trì hoãn nghiêm trọng sao? Hơn nữa, cậu không có tiền, đi đến buổi tụ tập của ngài X có ích gì? Ngài thậm chí không biết những thành phần người phi phàm ngài cần. Đúng, Hugh đã bị thuyết phục, mỉm cười, có phải mọi tác giả đều mắc chứng bệnh trì hoãn không? Có lẽ, Phil trả lời một cách ngắn gọn, nàng thầm thở phào nhẹ nhõm. Ở quận Đông, bên trong một nhà nghỉ rẻ tiền, lên bước vào căn phòng mà tiểu thư, ma thuật sư, đã thuê cho hắn ta dưới một tên giả. Ở đây, có một phòng và một chiếc giường cho một người đã là một điều quá xa xỉ. Nhưng ngay cả như vậy, những căn phòng như vậy chỉ có giá 12 xu một đêm. Tất nhiên, nhiều nhà nghỉ giá rẻ ở quận Đông không có phòng đơn nào. Tốt nhất trong số họ là một số ngăn có giá 5 xu một đêm. Nó chỉ có một chiếc giường và một vách ngăn, ngăn người khác nhìn vào bên trong khi thay quần áo. Đối với 10 đến 20 giường tầng trong tầng hầm, chúng có giá 1, 5 xu một đêm, nhà nghỉ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những đồ vật được cất giữ ở đó. Thực ra có một tấm gương. Không tệ, Glenn bỏ mũ xuống và đứng trước một tấm gương soi toàn thân đầy những kẽ hở. Sau đó hắn mặc chiếc áo choàng có mũ trùm đầu mà tiểu thư, ma thuật sư, đã chuẩn bị cho hắn. Ngay sau đó, cơ thể Glenn co rút lại với một tốc độ rõ rệt. Làn da của hắn dần trở nên nhợt nhạt với một chút màu mạch nha. Ít hầu ở cổ họng hắn biến mất, tóc hắn dài ra và chuyển sang màu vàng. Glenn ngay lập tức nhận ra hình ảnh người bạn của Phil. Mặc dù lớp hóa trang không làm lộ vẻ ngoài của nàng ấy. Đó là Hugh, tuy nhiên, vì có mũ trùm đầu để che giấu bản thân nên hắn ấy không thực sự biến thành phụ nữ. Tất cả những gì hắn làm là xử lý những điểm dễ nhận thấy. Ta không thể giảm xuống chiều cao 150cm. Ta sẽ cần phải tiêu hóa toàn bộ ma dược của mình rồi mới có thể đạt đến giới hạn này rất may. Hugh đã cải trang bằng cách nâng cao chiều cao của mình. Ta không cần phải bực bội vì điều này, Glenn nhìn vào thân hình cao 160cm trong gương. Chuyển sang một đôi bốt da đế bằng. Sau khi cải trang, Glenn chùm đầu và lặng lẽ rời khỏi căn phòng đơn từ cửa sổ. Hắn đến một con hẻm ở quận Đông. Đi đường vòng cho đến khi đến bên ngoài tòa nhà nơi ngài X đang tổ chức buổi tụ họp người phi phàm. Sau khi nhớ lại ám hiệu mà tiểu thư, ma thuật sư, đã cung cấp. Glenn dùng ngón tay gõ mạnh vào cửa 3 lần gõ nhẹ và 3 lần gõ nặng. Cách nhau 2 khoảng dài và 3 khoảng ngắn. Sau 10 giây, cánh cửa lặng lẽ mở ra. Một nhân viên đeo mặt nạ sắt đầu tiên là dò xét vài lần trước khi nhường đường. Glenn bình tĩnh đi ngang qua tên này và bước vào tòa nhà mà không hề tỏ ra hoảng sợ. Cách trương,